12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 55, góc truyện audio.com. Cự giải nặng nề chút một hơi thở, lồng ngực bỗng dưng khó thở vô cùng. Không đau cũng chẳng nhói thế nhưng lại có gì đó đè nặng tim xuống, khiến hô hấp khó khăn. Cự giải có tin nhắn. Nhân mã, rốt cuộc là muốn giận dỗi đến bao giờ? Cự giải, cả đời. Nhân mã, em tha thứ cho tôi đi. Tôi xin em đấy, cứ như thế này, tim tôi sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực tôi mất. Cự giải, phiền phức, không còn gì thì đừng nói nữa. Cự giải tựa đầu vào ghế. Giờ làm gì đây, một nửa tha một nửa không tha. Nhân mã vui chơi không phải ngày một ngày hai có thể bỏ. Nhưng chính là cự giải lại sợ rằng chính mình cũng như bao người. Nhân mã, tôi sẽ không cầu xin em nữa. Thay vào đó, tôi sẽ bắt em lại. Nhân mã tôi nói được làm được. Cự giải, nếu em suy nghĩ lại tôi có thể sẽ không ép em nhưng nếu không tôi không chắc tôi sẽ làm gì đâu. Cự giải, giam tôi, he, đây là ngoài đời chứ không phải ngôn tình. Tôi không muốn bị gạt, tôi không muốn như Bảo Bình. Nhân mã, tôi sẽ không giam em, nhưng có một thằng con trai nào chen vô thì tôi sẽ loại trừ nó. Không ai có thể cướp em từ tay tôi. Cự giải, tôi sẽ chờ, tim tôi không đủ sức chịu đựng nữa đâu. Cự giải tắt nguồn máy, bỏ vào ba lô và ngủ. Nhân mã xem tin nhắn cự giải gửi, miệng lại cong lên nụ cười, trong lòng không khỏi vui mừng. Chẳng phải câu kia đã chấp nhận lời tha thứ rồi sao? Nghĩ tới đây nhân mã vui không thể tả. Bảo Bình chợt tỉnh giấc, sau gáy đổ hết mồ hôi. Giấc mơ đó là cái gì thì ai cũng biết. Một nỗi ám ảnh của Bảo Bình. Nhẹ nhàng thở phào, thật may là không xảy ra ngoài đời thế nhưng lại ám ảnh trong tâm trí. Thế nhưng chợt phát hiện là, đã bỏ lỡ phải cuốn truyện để đọc đi. Dế, dế ơi đâu rồi, Bảo Bình rút điện thoại và, wifi yếu, Bảo Bình đen mặt, cái vẹo gì đây, thôi có mạng đọc truyện vẫn được. 15 phút sau, Bảo Bình ngồi đưa ngón tay xuống trên màn hình điện thoại. Vẻ mặt chán nản, bên ngoài có ra sao hay tính cách như thế nào, mọi cô gái chót mê ngôn tình hay tin đều phải đọc. Bảo Bình, Sử Nữ, Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Ngư, cự giải là những người không ngoại lệ, rất mê ngôn nhưng khẩu vị lại kén chọn và đặc biệt Bảo Bình. Con người sao khẩu vị y như vậy? Sử Nữ còn hết thuốc với Bảo Bình nữa mà. Bảo Bình lướt sang vài cuốn, rồi lại chọn Đại Và, ngồi đọc miệt mài không ngừng nghỉ, ánh mắt có vài tia vui mừng, xen lẫn, ác độc, Sử Nữ ngáp ngắn ngáp dài. Vui thật đấy, giờ trong 12 người có 4 người trong tình trạng giận lẫy nhau. Sử Nữ chẳng biết nên làm gì cả. Cô không muốn có kết cục giống Bảo Bình. Những người khác cũng vậy. Nhưng tim cô lại cứ đập liên hồi khi nghĩ tới ma kết. Lý trí không thể nào làm chủ. Mặc đời, mặc kệ mọi thứ, việc quan trọng nhất bây giờ và cả sự nghiệp lẫn tương lai là ngủ. Nhanh chóng, Sử Nữ đã ngủ say. Bạch Dương thì nhắn tin cho Sư Tử, khuôn mặt đen hơn bao giờ hết, đoạn tin nhắn của Dương. Sư, Dương chim chẹp, cái đồ chết bầm nhà anh, lại nhắn với gái nữa phải không? Sư soái ca, không có nha, anh đây đang chơi game. Dương chim chẹp, thật không đó, Sư soái ca, thật mà, em không cần ghen như vậy đâu. Làm thế anh vui bây giờ. Dương chim chẹp, tôi không có ghen, en. Nhìn cái đoạn kia chắc biết nhà này ngọt chết người rồi nhỉ. Ô ô, còn bạn Ngưu Ngố nhà ta thì sao? Vâng, bạn ấy đang ôm cái ba lô to trước bụng và ôm ngủ. Thiên Bình thì chỉ lấy điện thoại, bật app Snow và chụp rồi ngắm thôi. Ao, đồ mê gái. Song Tử và Song Ngư cứ nhắn tin đến nỗi muốn cho đối phương ăn dép. Ây ra nhà này đang cãi nhau à. 12 người mỗi việc nhưng chỉ có 2 người có một sự mệt mỏi nặng nề. Chỉ muốn về nhà nhanh thật nhanh, ngã người lên giường và trốn trong phòng mãi. Một mình tự nói chuyện với bản thân và tim mình, tha thứ thì đã tha nhưng lại mất đi sự tin tưởng. Sự đau khổ xen lẫn ngọt ngào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Làm nhảm sâu, Hello mọi người, vâng, tớ đã ra chép mới với tâm trạng. Quả tha, hôm nay 25 tháng 12, 2016. Là Giáng sinh hơ hơ. Một con tác giả điên ngồi ở nhà với bài tập và ngồi viết truyện. Miệng thì cứ lẩm bẩm cười. Có lúc thì điên một chút ôm gối tự kỷ. Thiệt chứ tớ là tớ chỉ có mỗi máy tính bầu bạn thôi. Giáng sinh có nó ấm áp nhưng vẫn bực. Vì sao, người khác đi chơi tớ ở nhà. Người khác vui chơi tớ làm bài tập học bài. Người khác nhận quà còn tớ ngồi xem. Thôi nhiêu đây các bạn đọc truyện vui vẻ. Tâm trạng không bình thường ngồi làm nhàm. Giáng sinh vui vẻ. Cách chương.